Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 78, bắt đầu quay chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thập Ngũ ở Bắc Kinh nhàn rỗi mấy ngày xong mới nhớ ra mình còn phải đi học, cậu đi tìm Lộ Đồng, biết được anh đã xin phép cho cậu được nghỉ một học kỳ, từ giờ cho tới tháng 2 năm sau là khai giảng học kỳ mới, cậu có thể ở nhà chơi 16 năm trước sau khi Tần Thập Ngũ trải qua cơn bạo bệnh, đã từng âm thầm thề rằng, mai mốt trở về sẽ chăm chỉ học hành, ngày ngày hướng về phía trước, kết quả vừa về đã bị trễ mất một học kỳ, không khỏi có chút phiền muộn. Cậu còn muốn trổ tài một phen, làm cho Lộ Đồng phải rửa mắt nhìn mình. Lâm Tử Âm ở lại Bắc Kinh mấy ngày chăm sóc Tần Thập Ngũ, sau đó thì tới Cố gia thăm Cố lão gia. Bởi vì Tần Thập Ngũ trông giống với Tần Sơ Thế nên Cố lão gia cũng không thích cậu lắm, cậu cũng lười đi theo bà ngoại mình, liền ở nhà làm cái đuôi nhỏ cho Lộ Đồng. Mấy ngày nay Lộ Đồng cũng không đi ra ngoài, có lẽ muốn tránh gây sự chú ý ở bên ngoài. Anh không lên mạng, nhưng bản thân Tần Thập Ngũ vẫn lên mạng. Từ sau hôm quan hệ của Tần Sơ với anh hoàn toàn bị bại lộ, trên mạng đã nổi lên một trận tinh phong huyết vũ, trên các diễn đàn bát quái đều thảo luận về chuyện này. Trong đó có một câu được spam liên tục chính là câu: tôi cứ tưởng ca ca không làm người nổi tiếng thì sẽ làm người bình thường, ai dè ca ca không làm người nổi tiếng thì lại phải làm dâu nhà giàu. Đến nỗi những chuyện trước đây của Tần Sơ và Lộ Đồng cũng đều được đưa ra sạch sẽ. Thực ra mấy năm trước diễn đàn trường bị quét sạch, những bài đăng thời bọn họ học trung học đã không còn nữa, một số bài đăng lan truyền trên mạng về câu chuyện tình yêu lãng mạn của họ qua lời kể của những học sinh nhất trung năm đó đều là do chị bội sắp xếp đoàn đội chắp vá lại. Nếu không những chuyện thực sự đã xảy ra thời trung học của bọn họ xuất hiện, chuyện hai người họ thời trung học vốn là kẻ thù không đội trời chung, lại tạo ra ruộng dưa mới cho dân mạng ăn dưa. Tổ chương trình, cuộc sống của chúng ta. Đã ký hợp đồng với Lộ Đồng, cũng đã ấn định thời gian quay phim vào thứ bảy tuần sau. Ngoại trừ Lộ Đồng, tổ chương trình còn mời cả Lộ Lăng, cùng với Đại Hoa Hướng Dẫn năm ngoái mới sinh đứa con thứ hai, diễn viên gạo cội rất có danh tiếng trong làng giải trí Lương Hân Vi, còn có ông bố thực tập tương lai Trần Tiểu Kiện và cả cô bé nghiệp dư Tiểu Man. Khi chị bội nhận được danh sách những người tham gia chương trình, thì trên mạng đã mập mờ nắm bắt được thông tin. Từ trước tới nay fan của Trần Tiểu Kiện và Lộ Đồng luôn thù ghét nhau, tuy rằng chỉ mới có được một chút thông tin về chương trình, nhưng cũng đủ để tạo ra sức nóng trên mạng. Vào thứ năm, show truyền hình, cuộc sống của chúng ta, công bố danh sách khách mời ghi hình đã giống như hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ, dân mạng vốn dĩ đã ăn xong dưa lại nhìn thấy trong danh sách khách mời chương trình có cả Lộ Đồng, lập tức sôi nổi để lại bình luận. Lộ Đồng cũng tham gia, tôi đã biết trước là ăn mãi không hết quả dưa này mà. Hóng hóng, chờ mong Kiện ca. Hoa, hoa, chương trình có thể quay con trai Lộ Đồng không? Không phải đám fan Lộ Đồng đã gáy là khuôn mặt con trai anh ta chỉ tiên trên trời mới có để khơi dậy sự tò mò của mọi người sao? Hờ, ngộ ghê ha, không phải đã nói là tạm dừng rồi sao? Sao giờ lại nhận sâu? Tạm dừng chứ có bảo rút lui hẳn khỏi giới giải trí đâu. Tím bị ngáo à, nơi nào có Lộ Đồng thì dĩ nhiên là có chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên fan của Lộ Đồng ua với người qua đường, sau đó mở rộng chiến trường, ua với fan của Trần Tiểu Kiện. Có điều tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu, tổ chương trình chính là muốn dựa vào fan để tăng nhiệt độ lên cho show, thế nên không xóa bất kỳ bình luận nào cả, chờ hai ngày sau thì sẽ ngừng lại thôi. Tần Thập Ngũ nằm sấp ở trên ghế sofa, đang xem. Cuộc sống của chúng ta. Mùa trước, cậu không mấy có hứng thú với các chương trình tạp kỹ, có điều sau. Cuộc sống của chúng ta. Này thấy cũng hay hay, biết cách sắp xếp đoạn gây hài và cảnh cảm động rơi nước mắt hợp lý, hơn nữa còn có cả cuộc sống nông thôn gì đó, thỏa mãn ước mơ của giới trẻ hiện tại, là một show giải trí thích hợp để xem khi gia đình cùng nhau ăn cơm. Lộ Đồng ở trên ghế sofa đan len, gần đây thời tiết trở nên lạnh hơn, anh lại rảnh rỗi không có việc gì làm. Tần Thập Ngũ thoáng liếc nhìn, không dám có ý kiến gì đối với sở thích đan len của mẹ mình, chỉ trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, rốt cuộc mẹ cậu đã học được cách đan len từ khi nào vậy, rõ ràng 16 năm trước mẹ cậu vẫn mù thịt trong chuyện này cơ mà. Lộ Đồng nhận ra cậu đang nhìn mình, hỏi, sao vậy, không muốn quay show này sao? Tần Thập Ngũ lắc đầu, không phải, tại con chưa từng ở chung với ai hết thôi. Lộ Đồng, đừng lo, cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Anh đặt chiếc khăn quàng cổ đã đan được một nửa xuống trên ghế sofa. Nếu con không muốn đi thì không đi, mẹ không ép con. Tần Thập Ngũ ở trên ghế sofa dụi vào người anh, giống như con cún con nằm trên đùi Lộ Đồng. Không phải con không muốn đi, con đây đẹp trai thế này chẳng lẽ lại sợ bị người khác nhìn thấy sao? Chỉ là trong show này còn có cả Trần Tiểu Kiện nữa, hắn ta. Tần Thập Ngũ đọc trên mạng cũng biết được Trần Kiều Kiện là đối thủ một mất một còn gì đó của Lộ Đồng. Mẹ ở chung với hắn không sợ sẽ bị phiền phức sao? Tần Thập Ngũ nhìn anh chằm chằm, Lộ Đồng bình tĩnh nói. Không đâu, chuyện trên mạng là chuyện trên mạng, chuyện của phòng làm việc là của phòng làm việc, mẹ với cậu ta vì tranh chấp lợi ích nên mới nảy sinh mâu thuẫn, cho dù có muốn hát cũng là phòng làm việc của bọn họ mua bản thảo, nếu mẹ không có thì người chột dạ phải là cậu ta chứ không phải mẹ. Anh vừa dứt lời, chuông cửa bên ngoài vang lên, giúp việc từ trong sân đi vào. Lộ tiên sinh, anh họ của ngài đến. Tần Thập Ngũ, chú họ tới làm gì vậy? Lộ Lăng không đợi giúp việc báo xong đã tự mình từ trong sân đi vào trong. Lộ Đồng, có việc tìm em đây. Lộ Đồng, chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại? Lộ Lăng, nói qua điện thoại không rõ, chắc em cũng biết lần này Trần Tiểu Kiện có tham gia chứ, em có biết cậu ta tham gia với ai không? Lộ Đồng, ai? Lộ Lăng, đoàn đội của bọn họ đang quyết tâm muốn xào CP, người được chọn làm con của cậu ta là Trương Bồ Đào, cậu bé meme siêu hot trên mạng hiện tại tự có lưu lượng riêng, còn nửa còn lại của cậu ta, em có đoán ra là ai không? Lộ Đồng, không muốn đoán, anh có thể nói cho hết một lần được không? Lộ Lăng cao thâm khó đoán phun ra một cái tên, Nhậm Viễn Dã, phụt, tất cả nước trà trong miệng Lộ Đồng đều phun ra hết trên mặt đất. Tiểu Viễn ca, anh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lộ Lăng có chút ngượng ngùng, đúng vậy, anh cứ tưởng em đã quên anh ta rồi, dù sao thì hồi đó. Tần Thập Ngũ đã nghe thấy cái tên này cách đây vài tháng nên không thấy xa lạ. Nhậm Viễn Dã, Lộ Lăng, sao con biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thập Ngũ, xí, con chẳng những biết hắn, mà con còn biết luôn hắn đã từng có âm mưu quấy rối mẹ con nữa kia. Cậu nói, không phải hắn là nhà thiết kế sao? Sao lại tham gia game show vậy? Đổi nghề sang làm minh tinh rồi à? Lộ Lăng kinh ngạc nói. Sao con lại quen biết hắn chứ? Tần Thập Ngũ đột nhiên nghẹn họng, cậu có chút bối rối không biết nên giải thích như thế nào về chuyện tại sao cậu lại biết đến Nhậm Viễn Dã. Thì, con, tại sao con không thể biết được chứ? Con không biết hắn, là tại, đột nhiên cậu nhanh trí, xài lại chiêu giống y chang 16 năm trước, phàm là những chuyện không giải thích rõ ràng được thì cứ trực tiếp đội nồi lên cho ông ba mình. Ba con nói, chẳng ngờ biểu tình của Lộ Lăng cảm thêm rối rắm. Tần Sơ nói với con, Tần Sơ mà lại đi nói về hắn với con sao? Ba con điên rồi à, Lộ Đồng chuyển chủ đề. Đừng nói chuyện này nữa, Tiểu Viễn ca về nước rồi sao? Lộ Lăng gật đầu, chắc cũng sắp về nước rồi, anh nghĩ em nên nói chuyện này cho Tần Sơ biết trước, nếu không đợi khi anh ta trở về sẽ khiến mọi chuyện náo loạn cả lên. Tần Thập Ngũ nghe bọn họ nói chuyện mà đầu đầy mây mù. Lại có chuyện gì nữa đây? Hồi đó đúng là Nhậm Viễn Dã có chút ý tứ đối với Lộ Đồng, nhưng về sau ý tứ này đột nhiên ngừng bặt lại rồi, sau đó cũng không thấy có chuyện gì nữa mà. Nhưng bây giờ nghe Lộ Lăng nói như vậy, xem ra chuyện này không hề đơn giản chút nào. Hoặc là Lộ Lăng đã nói quá lên, hoặc là sau khi cậu chết đi, thì đã có chuyện gì đó xảy ra. Hơn nữa, trước khi cậu xuyên không, từ trước tới giờ không hề biết Nhậm Viễn Dã là ai, nhưng sau khi xuyên qua rồi, cậu mới phát hiện ra Nhậm Viễn Dã này lại là thanh mai trúc mã của Lộ Đồng. Theo lý mà nói, thanh mai trúc mã của mẹ cậu. Không thể nào cậu lại không hề biết một chút gì về người này chứ. Nếu không thì có thể là do ông ba nhà cậu cực kỳ ghét tên đàn ông này, thế cho nên ở nhà tuyệt đối không ai được nhắc tới hắn ta. Thậm chí ngay cả mấy người Lâm Tự Âm cũng giữ im lặng không nhắc tới. Tình hình có vẻ nghiêm trọng, chuông cảnh báo ở trong đầu Tần Thập Ngũ reo lên, cậu cực kỳ tò mò muốn biết năm đó Nhậm Viễn Dã đã làm chuyện gì. Tần Thập Ngũ vội vàng lay Lộ Lăng, chú còn chưa nói với con mà, không phải Nhậm Viễn Dã là nhà thiết kế sao, sao tự nhiên lại tới tham gia game show vậy? Lộ Lăng, là do chính sách về nghệ thuật sân khấu được ban hành cách đây mấy năm, trong một game show không thể có tất cả các khách mời đều là minh tinh được mà phải mời cả những ngôi sao nổi bật xuất sắc trong các ngành nghề khác, còn phải thêm vào bản sắc dân tộc, phong tục địa phương, linh tinh, nhất thời khó giải thích rõ ràng được. Tần Thập Ngũ, vậy Nhậm Viễn Dã đó thì sao? Hắn có cái gì đáng để mời chứ? Lộ Lăng, đương nhiên là đáng rồi, anh ta ở nước ngoài đã đoạt giải thưởng nhà thiết kế 5 năm liền, giành được vinh quang về cho đất nước, hiểu không? Hơn nữa lại có khuôn mặt đẹp trai và còn là alpha nữa, ở trên mạng tích lũy được lượng fan theo đuổi không hề nhỏ, mức độ nổi tiếng cũng không thấp. Anh ngả người trên ghế sofa nói tiếp, hơn nữa fan của nhà thiết kế luôn xem thường giới giải trí, con xem fan của anh ta bình luận thử đi, giống như phải tham gia vào show này là chuyện thiệt thòi cho anh ta vậy. Mẹ nó, chẳng phải anh ta đã đồng ý thì mới tham gia sao? Nói cứ như là tổ chương trình ép buộc anh ta tới vậy. Tần Thập Ngũ lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia hắn cũng thường xuyên tham gia loại show như thế này sao? Lộ Lăng, ở nước ngoài thì từng có, hắn rất hiếm khi về nước, đây là lần đầu tiên tham gia show trong nước. Anh dừng lại một chút nhìn về phía Lộ Đồng, hình như đây cũng là lần đầu tiên em tham gia show truyền hình thực tế thế này đúng không? Lộ Đồng, không phải, lúc mới xuất đạo, vì để tuyên truyền phim nên có từng tham gia vài lần. Lộ Lăng, trước kia em chỉ là nhân vật hỗ trợ, bây giờ mới là nhân vật chính, có khác chứ? Sau khi nói xong một cách đầy ẩn ý, Lộ Lăng bất động nhìn chằm chằm vào Lộ Đồng. Tần Thập Ngũ theo bản năng cảm nhận được một bầu không khí rất kỳ lạ. Lộ Đồng nhướng mắt, đây là điều anh muốn nói sao? Lộ Lăng gật đầu, cũng gần như thế, phải rồi, em đã nhận được kịch bản chưa? Thứ bảy sẽ quay rồi nên phải làm quen trước một chút. Lộ Đồng vô tình mở miệng, nói xong còn chưa chịu đi. Lộ Lăng nghênh ngang nằm trên ghế sofa. Anh không đi, anh đây bỏ nhà đi trốn qua đây được không? Lộ Đồng, anh cãi nhau với Lâm đại ca à, anh ấy không giống kiểu người sẽ cãi nhau với anh. Lộ Lăng, không sai, là anh đơn phương cãi nhau sau đó bỏ nhà đi đó, sao hả? Không được à, Lộ Đồng, tùy thôi, dù sao cũng chẳng ở đây được bao lâu. Anh nghĩ, quả nhiên, trước bữa cơm tối, Lâm từ đích thân tới Tần gia một chuyến. Lộ Lăng với Tần Thập Ngũ mỗi người ôm một cái gối đầu ngồi coi tivi, vừa coi vừa vỗ đùi, cười chảy hết cả nước mắt. Lâm từ chào hỏi Lộ Đồng trước, sau đó đi thẳng một mạch tới ghế sofa kéo Lộ Lăng đứng lên, vác lên vai đưa đi. Lộ Lăng luôn có chút sợ hãi đối với Lâm từ thói quen nhỏ đã luôn theo anh cho tới tận bây giờ cho dù cả hai đã kết hôn nhiều năm như vậy. Tuy rằng sau lưng muốn mắng 18 đời tổ tông nhà ông xã thế nhưng trước mặt lại tỏ ra nhỏ bé lúng túng sợ sệt. Điều này đều nhờ phước bạn trai cũ của anh ban cho, năm đó còn không phải tại Lâm Nhị sợ Lâm từ trước, làm cho anh cũng sợ Lâm từ theo tích lũy theo thời gian, khiến cho việc anh sợ hãi Lâm từ giống như một phản xạ có điều kiện vậy. Hơn nữa, Lâm từ thoạt nhìn có vẻ ôn nhu dịu dàng, nhưng vẫn có chút gia trưởng, kiểm soát anh rất nghiêm khắc, điều này cũng khiến cho Lộ Lăng rất bất mãn. Tối qua cả hai đã cãi nhau, nguyên nhân vì Lâm từ không cho anh nửa đêm mò dậy lục kem que ra ăn. Tần Thập Ngũ tấm tắc cảm khái. Con còn tưởng chú họ sẽ mắng chú Lâm chứ, nhìn tư thế của chú họ kia, nhìn y như chuẩn bị đánh nhau tới nơi. Lộ Đồng, anh ta à, ha ha, quên đi. Tần Thập Ngũ, sao chú họ lại sợ chú Lâm dữ vậy ạ, Lộ Đồng. Chuyện này nói ra dài lắm, bây giờ còn có chuyện phiền phức hơn phải giải quyết. Tần Thập Ngũ, chuyện gì chứ, Lộ Đồng nghiêm túc trầm mặc. Quả nhiên, tới tối, vẫn còn chưa tới giờ tan sở thì Tần Sơ đã trở về với vẻ mặt âm trầm. Tần Thập Ngũ linh cảm có chuyện không hay thế nên thức thời chạy lên trên lầu lánh nạn. Giúp việc dọn chén đũa ra xong, Lộ Đồng ngồi xuống, gắp cho hắn một miếng thịt. Anh nói trước anh không hề biết chuyện Nhậm Viễn Dã về nước. Tần Sơ đặt chiếc đũa xuống một cái cạch có vẻ như rất để ý đến chuyện này. Âm hồn không tan, Lộ Đồng, vẫn còn tức giận sao? Con trai đã lớn như vậy rồi, có chuyện gì cũng nên cho qua đi. Tần Sơ cắn chiếc đũa, oán hận nhìn anh. Lộ Đồng bị hắn nhìn tới nỗi ớn lạnh cả sau gáy quyết định dỗ dành hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện năm đó là anh sai, anh không nên cãi nhau với em, không nên chiến tranh lạnh với em, cũng không nên đi gặp anh ta, được chưa? Tần Sơ chọc cơm tới nát nhừ, không ăn lấy một miếng, có vẻ như vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Lộ Đồng năm đó. Lộ Đồng ôm trán, vậy em muốn làm sao bây giờ? Tần Sơ trầm mặc một lúc tuyên bố, em cũng muốn tham gia. Lộ Đồng hơi mở to đôi mắt. Em tham gia, em có thời gian sao? Ngay từ đầu Lộ Đồng đã không định để cho Tần Sơ vào tổ chương trình. Ngoài một số người nổi tiếng tham gia cố định các mùa của show. Cuộc sống của chúng ta ra chỉ những gia đình thực tập được chỉ định mới phải xuất hiện. Để đảm bảo tính chân thực của chương trình truyền hình thực tế, họ sẽ quay cảnh sinh hoạt hàng ngày của gia đình người nổi tiếng, còn con cái và vợ chồng của người nổi tiếng có thể tùy ý tham gia hoặc không tham gia. Có đôi khi nhằm tăng hiệu quả của chương trình mà sẽ có kịch bản sẵn khi quay, coi như điểm tô thêm phần kịch tích. Thế nhưng với một nhân vật lớn như Tần Sơ tổ chương trình dĩ nhiên không dám tạo kịch bản với hắn. Sao em lại không có thời gian? Tần Sơ hừ một tiếng. Em không tham gia để nhìn anh với Nhậm Viễn Dã ngọt ngào bên nhau hả? Lộ Đồng nói, muốn ghen cũng phải có lý một chút chứ, em nghe thử xem bây giờ em đang nói tiếng người sao? Anh ngừng lại một chút. Quan hệ của anh với anh ấy là gì, của anh với em là gì? Đáng để cho em bỏ công tức giận như vậy à, Tần Sơ hậm hực nói. Không phải là thanh mai trúc mã của anh hả? Lộ Đồng nhịn không được bật cười thành tiếng. Tần Sơ chậm gì gì ôm lấy anh vào trong lòng. Anh còn cười nữa à, cả đời này em cũng không thể quên được chuyện hắn đã làm với em năm đó. Lộ Đồng hôn hắn một cái. Không phải anh đã xin lỗi rồi sao? Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Nghe thấy chưa? Tần Sơ không tình nguyện ừ một tiếng, trong lòng có tính toán nhỏ. Sáng thứ bảy, tổ chương trình, cuộc sống của chúng ta, chia làm 5 nhóm nhỏ, xuất phát đến 5 gia đình. Tần Thập Ngũ rất coi trọng chương trình lần đầu tiên được tham gia với Lộ Đồng. Trước một ngày, cậu ở nhà giám sát giúp việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tiện thể sáng sớm dậy đứng trước tủ quần áo chọn đồ, chọn ra một bộ quần áo đẹp trai nhất mặc vào. Phụ trách theo dõi và quay phim gia đình Lộ Đồng là nhóm chương trình số 1, gồm 3 cái máy quay, 4 nhân viên công tác cùng với một đạo diễn, một biên kịch. Hai chiếc xe buýt mini chạy trong 1 giờ, trong chiếc xe buýt mini chạy đầu, máy quay đã được chuẩn bị sẵn sàng. Người dẫn chương trình được tổ chương trình mời tới chính là Thiếu Nhã, cô là người dẫn chương trình thường trực của Pineapple TV, trước đây vẫn luôn là MC của show. Cuộc sống của chúng ta, chấm, chiên, vãi đạn đài dứa nhái theo đài xoài. Máy quay vừa được mở ra, cô liền điều chỉnh lại trạng thái, cất lời chào máy quay. Xin chào, bây giờ chúng tôi đang trên đường xuất phát đến nhà Lộ Đồng, wow, xe đã chạy được một tiếng rồi đó, tôi đang rất phấn khích. Cô vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nói thật chứ, lần này đạo diễn yêu cầu tôi đi theo Lộ Đồng làm tôi có hơi sợ đó, trước nay tôi chỉ mới nhìn thấy gia đình hào môn qua phim truyền hình thôi, lát nữa đi vào không biết có quy tắc gì không nữa. Trợ lý nhỏ vui vẻ nói, chờ lát nữa xe mình vừa chạy tới cổng lớn, sẽ có hai hàng bảo tiêu đồng loạt đứng đấy, lúc chị đi vào, họ sẽ đồng loạt cúi người nói hoan nghênh Thiếu Nhã tiểu thư. Thiếu Nhã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọa chết tôi luôn thì có, không biết đạo diễn có cho tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần không nữa. Có điều tôi muốn nhìn thấy Lộ Đồng hơn là hàng bảo tiêu đó, không biết được ở chung với anh ấy là cảm giác gì đây. Chị chưa từng gặp anh ấy bao giờ à, có mấy lần anh ấy tới đài dứa ghi hình, nhưng lần nào cũng trúng ngay lúc tôi đang ghi tiết mục, lần nào tôi cũng bỏ lỡ hết, mọi người đều tranh thủ thời gian chạy đi gặp anh ấy, chỉ còn mình tôi ở lại phòng thu âm. Tôi kể cô nghe, có lần cả đạo diễn phòng thu cũng chạy ra để gặp anh ấy nữa chứ. Khi bắt đầu chương trình, MC thường nói chuyện phiếm, để chủ đề và nhiệm vụ sang một bên, để hậu kỳ cắt ghép chỉnh sửa lại sau. Thiếu Nhã là một MC tương đối năng động, nói chuyện khá tự nhiên và vui tính, bầu không khí trong xe rất tốt, thậm chí cả nhân viên tổ công tác cũng nói chuyện với cô ấy. Bong bong bong bong, đừng tám nữa, bây giờ nghe tôi nói chuyện công việc nè, nhìn thấy mấy cái phong thư trong tay tôi không? Đại ca camera tới đây quay cận cảnh hộ tôi cách, tổng cộng có 3 cái nè, thấy không? Thiếu Nhã đưa phong thư tới trước, camera xoay một vòng. Lát nữa đây chính là nhiệm vụ phải giao cho Lộ Đồng đó, ha ha ha. Trợ lý nhỏ phỉ nhổ, chị cười y như vai ác ấy. Thiếu Nhã không cho là đúng, nhiệm vụ bên trong phong thư này được giao cho những người khác nhau. Cái lớn hơn một chút là cho Lộ Đồng, cái này là chuẩn bị cho con trai của anh ấy, còn cái này thì chuẩn bị cho chồng của anh ấy, ekip chương trình sẽ quay trước khi giao nhiệm vụ cho họ. Bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ mà không được nói cho đối phương biết, kích thích ghê chưa? Trợ lý nhỏ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, hình như xe chạy nãy giờ rồi mà vẫn chưa tới, đừng nói là người khác tới trước chúng ta nha. Cậu trợ lý nói tới 4 nhóm chương trình khác, nhóm chương trình số 2 phụ trách Trần Tiểu Kiện, họ là gia đình thực tập thế nên sẽ sống trong một nhà trọ được tổ đạo diễn sắp xếp trang trí lại theo phong cách gia đình, nằm ở trung tâm thành phố. Hướng Duẫn với Lương Hân Vi chia ra làm nhóm 3 và nhóm 4, hai gia đình họ ở trong cùng một tiểu khu thế nên hai nhóm nhỏ này đi chung với nhau. Nhà Lộ Lăng giống với nhà Tần Sơ, đều nằm ở vùng ngoại thành cách hơi xa trung tâm thành phố, phải tốn một chút thời gian để chạy xe tới. Tần Sơ cũng có một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, chỉ là năm đó thân phận của Lộ Đồng không thích hợp để ở trong trung tâm thành phố, quá dễ dàng bị paparazzi tìm ra địa chỉ nhà, cho nên năm đó hai người bọn họ đã bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định ở nơi vắng vẻ yên tĩnh một chút, đường khó đi cũng không dễ tìm thấy. Đoàn của Thiếu Nhã chạy xe hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi. Trợ lý nhỏ bước xuống xe cảm khái nói. Chỗ này là Vịnh Thiền Thủy đó, giá nhà ở đây tấp đất tấp vàng, không chênh lệch lắm với giá nhà trong trung tâm thành phố đâu. Nhìn xung quanh, biệt thự của gia đình Lộ Đồng ở nằm trên một sườn núi có độ dốc nhẹ, phát triển vô cùng hoàn chỉnh, non xanh nước biếc một mặt hướng ra đại dương bao la. Thiếu Nhã giới thiệu, tôi nghe nói khu biệt thự ở Vịnh Thiền Thủy này cũng là bất động sản do tập đoàn Trung Khống phát triển, nhiều đại gia đều mua nhà ở đây, mấy năm trước thầy Dương còn nói với tôi tiền ông tích cóp cả đời cũng không đủ để mua nổi cái nhà vệ sinh ở đây. Cô vươn người, hít vào một hơi thật sâu. À, đây là mùi của nhà giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho mấy người nghe nè, lấy mấy cái chai nước suối lúc nãy mình uống xong để chứa không khí ở đây mang về đi, không khí ở đây đắt hơn ở chỗ khác đó. Trợ lý nhỏ mở tấm bản đồ mà tổ đạo diễn cung cấp ra. Nhã Nhã, đường tới nhà Lộ Đồng đi sao vậy? Thiếu Nhã cầm tờ bản đồ, để tôi xem, cậu đừng lo. Cô nhìn về phía bên phải, đi, ngồi cáp treo đi lên đi. Mấy nhân viên công tác của nhóm chương trình ngồi lên cáp treo, ngoại trừ cameraman thì những người khác đều là tấm chiếu mới mang dáng vẻ hai lúa lên tỉnh. Cáp treo chạy được 15 phút thì ngừng lại, sau khi Thiếu Nhã xuống cabin, nhìn con đường trước mắt nói một cách chắc chắn. Chắc là từ con đường này đi vào sau đó mới tới được không? Chà, đúng là khó tìm thật, đường này còn khá dài nữa, lại đây, anh lại đây để quay đi, từ chỗ này quay không thấy được điểm cuối phải không? Mọi người lại đi bộ thêm khoảng 5 phút nữa, bỗng nhiên nghe thấy cameraman hét lên một tiếng. À, chói tai y như gà gáy, Thiếu Nhã vội vàng nhìn sang, cô bật thốt lên tiếng cảm thán. Oa trời ơi, đúng là giàu kinh khủng, căn biệt thự này lớn quá đi. Cô đi dạo qua một vòng, sau khi thưởng thức căn biệt thự xong, nhìn thấy Lộ Đồng đứng ở cổng. Có vẻ như Lộ Đồng đã đứng chờ từ rất lâu rồi, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, hai tay Thiếu Nhã lập tức ôm tim, khoa trương nói. À, là Lộ Đồng. Lộ Đồng tiến lên chào hỏi, anh đưa tay ra, Thiếu Nhã kích động nói trước ống kính. Tôi có thể bắt tay sao? Thật sự có thể sao? Thật sự có thể bắt sao? Lộ Đồng bắt lấy tay cô, đi đường vất vả rồi. Thiếu Nhã ngượng ngùng nói. Không có, Lộ Đồng, tôi đưa mọi người vào. Thiếu Nhã đi theo bên cạnh Lộ Đồng, lặng lẽ quay đầu giơ tay của mình ra trước máy quay một chút. Thấy chưa, đây là bàn tay được Lộ Đồng nắm lấy đó, hôm nay tôi không rửa tay đâu, thật luôn. Sau khi vào cổng còn phải đi ngang qua một khu vườn hoa. Thiếu Nhã ở trong vườn hoa, nhân cơ hội đưa phong thư nhiệm vụ giao cho Lộ Đồng. Lộ Đồng đã đọc trước kịch bản, cho nên phối hợp nhận lấy phong thư. Thiếu Nhã mở miệng, anh không mở ra xem sao? Lộ Đồng cười nói, chờ một lát, Thiếu Nhã nhìn ngắm xung quanh căn biệt thự, mấy cameraman đi theo cũng quay chụp căn biệt thự ở nhiều góc khác nhau. Tới cửa lớn, Thiếu Nhã nghe thấy giọng nói vô cùng trong trẻo của một thiếu niên. Tim cô nhảy lên một cái, không kiềm chế được mà trở nên căng thẳng. Thiếu Nhã đương nhiên biết những chuyện xảy ra gần đây trên mạng, bởi vậy lập tức liền đoán ra được giọng nói của thiếu niên xuất hiện ở căn biệt thự này, ngoại trừ con trai của Lộ Đồng thì còn có thể là ai nữa chứ? Quả nhiên, giây tiếp theo Tần Thập Ngũ từ trong nhà bước ra. Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, chiếu lên người cậu tạo thành một bức tranh tuyệt diệu. Hoa hồng trong vườn, thiếu niên anh tuấn, giống hệt như cuộc gặp gỡ trong câu chuyện cổ tích cùng với nụ cười tươi của Tần Thập Ngũ, ở cảnh này sau khi chương trình được phát sóng, gần như đã thu về hết tất cả trái tim của cư dân mạng, đồng loạt gọi Tần Thập Ngũ là hoàng tử bé, là vương tử cao quý lãnh diễm giống Lộ Đồng, là tiên tử không dính khói bụi trần gian, chỉ uống sương sớm. Đương nhiên, ấn tượng ban đầu rất tốt đẹp nhưng những tập phát sóng sau đó, hình tượng vị tiểu tiên tử này hết lần này tới lần khác sụp đổ, cuối cùng trở thành cún con, bé sữa trong miệng cư dân mạng, ác ma hệ thiếu niên. Không chuyện ác nào là không làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngốc nghếch không thể tả, đó là chuyện về sau, cách chương.